Cũng giống như bây giờ, Phạm Trọng Nam đang ở đâu, làm gì, lúc nào thì quay lại, cô hoàn toàn không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net